Đế quốc bại gia tử. Chương 986, Bát hoàng tử chân chính ý đồ. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu sắc mặt còn mang theo vẻ kinh sợ. Thật sự là Yến Tùng ưng lời nói chuyện, quá mức rung động. Hắn trong miệng giáo chủ, tức là thái thượng giáo giáo chủ, cái này là dạng gì nhân vật, lại sẽ tự mình đi tìm Vương Khang? Bất kể là nguyên nhân gì, cái này đều đã rất giỏi lắm. Dẫu sao ở nơi này toàn bộ đại lục, có thể đưa tới vị này chú ý, chỉ sợ là ít chi lại càng ít. Là thật là xấu xa. Mộ Dung Chiêu mở miệng hỏi nói. Đây là rất mấu chốt vấn đề. Thái thượng giáo có thể tìm hắn là con cờ. Vì sao lại không thể tìm Vương Khang? Nếu thật vị kia nhìn chúng che chở, vậy Vương Khang còn liền được. Ta cũng không biết, Yến Tùng ưng mở miệng nói. Đây không phải là ngươi quan tâm sự việc. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi hôm nay cái quyết định này, đối với Yến quốc hay là đối với cá nhân ngươi, cũng cực kỳ trọng yếu. Chỗ tốt vô tận, bởi vì ngươi đi theo thiên hạ đại thế. Hiện tại ngươi chuyện khẩn yếu nhất tình, chính là trở lại đô thành, ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Chân chính nắm trong tay Yến quốc. Nói thực, ở phương diện này ngươi thật sự là quá không quả quyết. Ta, rõ ràng, Mộ Dung Chiêu sắc mặt thâm trầm gật đầu. Cũng không biết, hắn đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, ở Nam Ba Thành bến tàu bến đò, Tề quốc tới chiến thuyền đều là ở chỗ này dừng lại. Mà ở trong, chính là chung quanh bảo vệ to lớn du thuyền. Chiếc thuyền này là Tề quốc bát hoàng tử Cao Ân ngồi. Giống như một chiếc thuyền hoa, trang sức sang trọng, oanh oanh yến yến, ở thuyền hoa tầng chót nhất, chính là Cao Ân chỗ. Giờ khắc này ở nơi này, đi theo sứ đoàn còn có mấy vị thương đoàn thành viên đều là ở chỗ này. Mà bát hoàng tử đang cầm một bản sổ tay liếc nhìn. Hắn xem được vô cùng là nghiêm túc, không chớp mắt. Qua một hồi, hắn mới là đem buông xuống, mở miệng hỏi nói, phía trên này ghi chép nguyên vẹn sao? Căn bản nguyên vẹn, quảng cáo, ở hắn bên cạnh có một người kêu, Vương Khang chuyện làm, đều có viết. Trên thực tế, ở Việt Triệu cuộc chiến lúc bắt đầu, chúng ta liền quan tâm, trong đó Vương Khang vậy đi vào chúng ta coi mắt, đây là cái tương đương người lợi hại. Có thể nói là hắn sức một mình cứu vãn Triệu quốc. Mà Triệu Hoàng đối với hắn cũng là tương đối coi trọng và tín nhiệm. Người này mở miệng vừa nói. Lúc đầu lúc trước bát hoàng tử nhìn chính là Vương Khang tình báo. Mà bọn họ hiện tại nơi thương nghị cũng chính là Vương Khang. Cho nên cái này Vương Khang tuyệt đối không thể coi thường. Lại có người phụ họa nói. Theo chúng ta điều tra, hắn ở mới vừa gia nhập Nam Sa Loan lúc đó, liền cùng Yến quốc bên này nổi lên mâu thuẫn, tùy tiện đem Yến quốc thủy sư biên đội tổn thương nặng. Làm hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể là nhận thua. Ta hiểu ý, xem bát hoàng tử ý là cố ý cùng cái này Vương Khang kết giao. Đây là có một vị quan viên mở miệng, người này ngay tại bát hoàng tử ra tay. Có thể nhìn ra hắn địa vị không hề thấp. Chúng ta lần này xuất ra tìm hiểu là Yến quốc. Mà bây giờ là không phải có chút lệch. Ngài cự tuyệt Yến quốc thái tử mời. Cự tuyệt hắn an bài. Phản đi Nam Sa Loan. Cái này có phải hay không có chút không ổn? Lưu đại nhân, bát hoàng tử nhàn nhạt nói. Ra tìm hiểu là Yến quốc không giả. Cũng đừng quên chúng ta mục đích căn bản. Ngươi hẳn biết. Chúng ta Tề quốc là đại lục trên thực lực kinh tế mạnh nhất, phồn vinh nhất quốc gia, nhưng cũng không phải là duy nhất nhất quốc gia cường đại. Tại đại lục phía đông, còn có một cái sở quốc, lãnh thổ quốc gia diện tích rộng lớn, nhân khẩu rất nhiều, thành tựu hai cái nhất quốc gia cường đại. Đây là thiên nhiên đối lập, tất nhiên là muốn tranh bá. Đã qua nhiều năm như vậy. Phụ hoàng đã có chiến tim, sắp phát động chiến tranh, tranh đoạt đại lục địa vị bá chủ. Nhưng ta Tề quốc quân đội, so với Sở quốc khổng lồ địa vực nhân khẩu, vẫn là có chút chênh lệch. Cho nên phụ hoàng ý muốn tìm đồng minh, tạo thành nhiều nước liên quân, đồng thời đối với sử dụng binh. Bát hoàng tử trầm thấp vừa nói, vẻ mặt nghiêm túc, lại nào có ban ngày cà lơ phất phơ ý, lần này ra ngoài đi tuần. Mục đích thực sự cũng không phải là dạo chơi, mà là căn cứ vào Tề quốc sở định quốc sách, tìm Minh quốc, là vì Tề Sở cuộc chiến mà làm chuẩn bị. Mục đích vậy rất đơn giản, tranh đoạt đại lục chân chính duy nhất bá chủ. Vừa gặp lúc này, Yến quốc đang đối với Triệu trong chiến tranh đại bại. Mộ Dung Chiêu tiếp liền phái ra sứ thần, Sở Trường thuyết phục ngang dọc nhà đi Tề quốc, muốn cậy thế cao chi, tìm che chở, mà Tề quốc lại muốn đang đối với Sở trong chiến tranh, tìm đồng minh nước, tạo thành nhiều nước liên quân. Như vậy liền có bát hoàng tử ra ngoài đi tuần. Mục đích căn bản là thành tựu khảo sát. Lúc trước vị kia Lưu đại nhân mở miệng nói, trong triều đối với Yến quốc phổ biến cầm đồng ý thái độ. Nếu không cũng sẽ không để cho ngài mang thương đoàn tới đây. Chính là vì trợ giúp Yến quốc sau cuộc chiến hồi phục. Có thể ngài nơi lộ ra, nhưng cùng này không đồng nhất. Trong triều còn chưa được thành quyết nghị. Bát hoàng tử mở miệng nói, người là sống, cũng không phải là chết. Ở ta xem ra, Yến quốc cũng không phải là một cái tốt minh quốc. Yến triều cuộc chiến đại bại, quốc lực tổn hao nhiều. Hiện còn giữ lại có thể có nhiều ít quân đội. Chúng ta như cùng Sở quốc khai chiến, đưa vào binh lực chỉ ít triệu trở lên. Yến quốc nơi có thể trợ giúp bất quá là như muối bỏ biển. Mà Triệu quốc lại bất đồng. Triệu Sở tới giữa vốn là tiếp giáp. Trong năm xưa Sở quốc công Triệu chiếm cứ một lớn hành tình. Đây là thiên nhiên mâu thuẫn. Ở lúc tác chiến, Triệu quốc vậy tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Sợ rằng ngài nhìn chúng không phải Triệu quốc đi. Đúng, bát hoàng tử mở miệng nói. Bổn hoàng tử nhìn chúng chính là Vương Khang. Người này thật không đơn giản. Có thể như vậy há chẳng phải là cùng chúng ta tới mục đích. Đi ngược, nếu là tìm đồng minh, tại sao không thể là hai quốc gia? Triệu quốc cũng tốt, Yến quốc cũng tốt, cũng nhét vào chúng ta đối với Sở Minh quốc. Cộng tổ đại quân, há chẳng phải là tốt hơn? Bát hoàng tử trầm giọng nói. Tin tưởng cái kết quả này, phụ hoàng sẽ càng thêm hài lòng. Bát hoàng tử nói không sai. Như vậy mới càng thêm thích đáng. Đồng ý, đám người thương nghị rốt cuộc có định luận. Người ở tại tràng lục tục rời đi. Có một cái quan viên hỏi. Bát hoàng tử, tối hôm nay an bài mấy cái? Ngài có yêu cầu gì? Quảng cáo, nghe vậy, một đám quan viên ánh mắt mập mờ. Bọn họ biết đây là bát hoàng tử lớn nhất sở thích. An bài cái gì? Đương nhiên là phụ nữ. Bát hoàng tử, ta xem Mộ Dung Chiêu đưa vậy xanh ba cũng không tệ. Ta còn giữ lại cho ngài. Bát hoàng tử bình tĩnh mở miệng nói. Không cần, ta để cho A Hồng và A Lục phụng bồi ta là được. Vậy cũng tốt, vị này quan viên liếc nhìn ở bát hoàng tử thân phận hai cái nữ thì. Rồi sau đó cũng là lui ra. Chỉ là hắn cảm thấy bát hoàng tử có chút khác thường. Tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Đáng chết, tất cả mọi người đều rời đi. Cao Ân hung hãn mắng liền một câu. Hắn có thể nói thế nào? Chỉ có thể là như vậy từ chối. Chẳng lẽ còn nói mình không được sao? Cái này từ từ đêm dài nên làm sao vượt qua? Thật là buồn người à, bát hoàng tử. Cũng không biết cái đó Vương Khang có đáng tin cậy hay không. Một cái trong đó nữ thị vừa nói, còn vừa cho hắn xoa vai. Không biết, thấy hắn nói cái dáng vẻ kia, hình như là rất có nắm chắc. Hắn bảo ngày mai là có thể cho đưa tới thuốc. Bổn hoàng tử liền chờ ở đây, xem rốt cuộc là có thể thành hay không. Hắn nếu như là lừa dối bổn hoàng tử, vậy con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999.